Bảo Chúa, chương 142, một mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cyrax ngửa đầu lên trời, cảm nhận ánh sáng màu lam dưới lên trên mặt, mát rười rượi khi hắn mở mắt ra, cả người hắn bỗng thay đổi, không còn vẻ kiệt quệ ban nãy nữa, thay vào đó là một con thú dữ vừa mới tỉnh ngủ. Giống như cự long mở mắt, tóc gáy của bộ ba phía trước hắn dựng hết cả lên. Vậy đấy, một luồng sáng tỏa ra người Cyrax dần dần ngưng tụ thành lớp màng mỏng xung quanh hắn, khiến cho Jack không khỏi lắp bắp. Đấu khí hộ thể, ngươi là đấu sĩ cấp trung. Đúng vậy, ta đã cảnh cáo các ngươi. Ta không muốn làm tổn thương các ngươi, nhưng, ôi, vừa dứt lời, Cyrax xông thẳng về phía tình địch nhanh như một quả đạn pháo rời nòng. Jack chỉ kịp giơ kiếm trước mặt thủ thế, trước khi lưỡi rìu của Cyrax đập thẳng vào anh ta. Chấm, một tiếng đoang đinh tai vang lên, khi hai thứ vũ khí va vào nhau. Đội hình phòng ngự, mau, dễ quát lên, ngay lập tức Tyrant lộn một vòng, lẩn vào trong bóng tối, còn Malice lùi ra sau lưng Jack ném một số thứ thuốc bột lên người anh ta. Thân hình của Jack đột nhiên nở to thêm ra một chút, những mạch máu căng phồng đập thình thịch bên dưới từng thớ cơ bắp cuồn cuộn. Đang từ tư thế bị Cyrax chèn ép về sức mạnh, Jack đã dần dần kéo lại được thế cân bằng. Đấu sĩ cấp trung chỉ có thế. Jack chế nhạo, đội hình phòng ngự là một trong các chiến thuật đoàn nanh cọp sáng tạo ra, dựa theo kỹ năng của từng thành viên. Bản thân Cyrax cũng từng chấp hành một số đội hình, nên hắn thừa hiểu đặc điểm của chúng. Đội hình phòng ngự, đúng như tên gọi, sẽ lấy hắn và Jack làm tường chắn, để Tyrant lẫn Malice đứng sau phóng chiêu. Malice không phải mẫu thầy pháp tấn công, cô ta am hiểu chủ yếu là các loại trạng thái cả tốt lẫn xấu thông qua những thảo dược và ma lực của bản thân. Nếu như Malice am hiểu thuật thông linh, thì Cyrax sẽ ưu tiên đánh chết cô ta ngay lập tức. Ai biết được cô ta có thể mèo mù vớ cá rán chúng được một thứ gì đó đủ để lật bàn. Còn nếu như chỉ là gieo trạng thái, Cyrax tự tin hắn có thể thắng chắc kèo này. Về phần Tyrant, hắn cũng biết nhiệm vụ của cô nàng là gì. Tyrant là công thủ tầm sát thương và lực sát thương đều nguy hiểm hơn cả hắn lẫn Jack rất nhiều. Với việc có tuyến trước làm giàn chắn, Tyrant có thể ẩn nấp tìm góc để tấn công vào những vị trí yếu hại trên người đối thủ, như đầu gối, mắt cổ. Vậy nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa cấp trung và cấp dưới nó là gì? Kể từ cấp trung, các đấu sĩ sẽ tạo ra được một lớp đấu khí bao bọc thân thể, và lớp đấu khí này không có góc chết. Cho dù ném họ vào bể chất độc ăn mòn cực mạnh, thì trước khi lớp đấu khí đó cạn hết, các đấu sĩ thậm chí còn có thể bơi một cách thoải mái được nữa. Tất nhiên đây chỉ là cách nói tương đối, bởi đấu khí trong trường hợp đó sẽ tiêu hao nhanh lắm. Nói chung Cyrax không cảm thấy ba người trước mặt có thể tạo cho hắn nguy hiểm gì. Chiến kỹ của họ hắn biết, lối đánh của họ hắn cũng biết, còn sức mạnh thật sự của hắn, họ còn lâu mới biết. Tội nghiệp Jack, hắn có lẽ được hưởng đôi chút phép cuồng bạo từ Malice, nghĩ rằng hắn có thể đọ sức được với một đấu sĩ cấp trung sao. Ngươi từng hỏi ta trời sinh thần lực là gì phải không? Nhìn này, Cyrax gầm lớn, người hắn cũng nở ra thêm một vòng, khiến cho quần áo trên người hắn nứt phừng phừng. Đây không phải là một loại sức mạnh huyết thống nào đó, mà chỉ đơn giản là từ lúc sinh ra, Cyrax đã có sức lực mạnh mẽ hơn hẳn người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết hợp với lượng đấu khí đang chảy cuồn cuộn trong người, thế cân bằng lập tức bị phá vỡ. Lưỡi rìu của Cyrax dần dần đè thanh kiếm của Jack xuống, dù cho anh ta có nghiến răng phồng mang đỏ mặt như thế nào đi chăng nữa. Phía sau lưng Jack, Malice gấp tới toát mồ hôi hột. Cô chẳng thèm quan tâm năm mười gì nữa, liên tục vãi những túi bột sắt bên hông ra. Trong thoáng chốc cả mảng rừng bỗng trở nên lấp lánh kỳ ảo vô cùng, khi những loại bột đó tắm mình dưới ánh trăng, tỏa ra đủ loại màu sắc khác nhau. Có thứ bột rơi trên người Jack khiến da thịt anh thêm cứng cáp, tốc độ thêm nhanh chóng. Có những loại khác chạm vào lớp đấu khí hộ thể của Cyrax, bốc khói xèo xèo trước khi tan vào không khí. Cảm thấy đọ sức không lại, Jack đạp đất bắn ngược về phía sau, để chiếc rìu của Cyrax hơ một đường trên không, gõ vào đất đánh rầm một cái. Hai mắt của Jack sáng bừng lên, tỏa ra hào quang sáng rực. Thanh kiếm hai tay được anh ta dùng hai tay nắm lấy, đặt trên mặt đất lúc này cũng phát ra cùng màu với thứ ánh sáng trong mắt Jack. Lưu quang chạm, rốt cuộc hắn cũng tung chiến kỹ. Cyrax nhủ thầm, tên khổng lồ nhấc chiếc rìu lên, vận đấu khí vào trong rìu, rồi xoay hông chém ngang về phía lưỡi kiếm. Khi thanh kiếm và lưỡi rìu chuẩn bị va chạm vào nhau, đột nhiên một mũi tên phóng ra từ bên trong tán cây. Mũi tên này đã được Cyrax dự đoán trước, bởi chẳng có thời điểm nào thích hợp hơn là lúc hắn với Jack đang khô máu như thế này. mũi tên nhắm thẳng vào vùng eo của hắn, và nếu chúng sẽ khiến Cyrax đánh mất khả năng hành động trong thời gian ngắn nhưng lại không gây nguy hiểm tính mạng. Thật là một cô nàng tốt bụng, Cyrax đau xót suy nghĩ. Hắn tự tin tuyệt đối vào lớp đấu khí của mình, vậy nên vẫn tiếp tục duy trì thế tấn công. Khi chiến đấu, người ta kỹ nhất là chuyện bị quấy rối tiết tấu. Đối thủ hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội đó để đè lên đánh cho chúng ta không có cách nào đáp trả được. Và ở khoảnh khắc hiện tại, Cyrax không thể gạt rìu đón đỡ mũi tên, lại càng không thể né tránh. Ngay khi lưỡi kiếm chạm vào lưỡi rìu, mũi tên cũng va đập với lớp đấu khí hộ thể bên người Cyrax. Gã đầu chọc cảm nhận được đấu khí của mình trôi tuột ra như thoát nước cống, tới mức hắn không thể duy trì nổi lớp phòng ngự nữa. Lớp ánh sáng xung quanh thân hắn sụp đổ tan vỡ thành từng mảng rồi biến mất vào màn đêm. Cùng với đó, một dòng máu tươi nóng hổi bắn vọt ra. Hự, Cyrax không thể tin vào mắt mình, Tyrant có những chiến kỹ gì, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chiêu thức này hoàn toàn không nằm trong số những chiêu mà Cyrax đã biết. Uy lực của nó đủ để tiếp cận những chiến kỹ cấp trung, thế nên nó mới có thể chọc thủng hàng phòng ngự của hắn. Lưỡi kiếm của Zeus thắng thế, đánh bay Cyrax đi, khiến thân hình đồ sộ của gã đập mạnh vào một gốc cây. Chiến kỹ cũng giống như thần chú của các pháp sư, là một hình thức bùng nổ sức mạnh của các đấu sĩ. Để dễ tu luyện, thì các đấu sĩ chia chiến kỹ thành các cấp tương ứng với thứ hạng của họ. Tức là cũng có 7 cấp độ chiến kỹ, và các đấu sĩ cần học chiến kỹ phù hợp với trạng thái hiện tại của bản thân. Tất nhiên các đấu sĩ có thể luyện những chiến kỹ vượt quá trình độ tương ứng của họ. Và trả giá bằng sinh mệnh giống hệt như cách các pháp sư thiêu đốt tuổi thọ để làm phép vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ví dụ rất kinh điển về hành động thi triển vượt cấp này, có thể xem lại khoảnh khắc Gatchix sử dụng nhát chém tiêu diệt Miner. Nếu như Gatchix đặt cho nó một cái tên, thì chiến kỹ này đủ để xếp hạng thành một trong những chiến kỹ cao cấp nhất, ít nhất cũng phải cỡ huyền thoại hoặc có khi là chiến thần không biết chừng. Điểm khác biệt của chiến kỹ so với thần chú là nó không phân thuộc tính. Có những chiến kỹ có tên rất định hướng, ví dụ hỏa liệt trảm, nhưng kể cả đấu sĩ tu tập hệ nước cũng có thể tung ra dễ dàng. Hãy thử tưởng tượng một thanh kiếm bao phủ đầy nước nhưng lại tên là hỏa liệt trảm mà xem. Sở dĩ có chuyện hài hước này là bởi khi sáng tạo ra chiến kỹ đó, người này tu tập một hệ đấu khí đặc trưng, và họ lấy luôn tên theo hơi hướng của hệ mình. Công pháp phân thuộc tính, chiến kỹ thì không. Thế nên chiến kỹ chính là mặt hàng bán chạy bậc nhất nếu như có mở bán. Với các thế lực khi đồng vàng không còn đáp ứng được nhu cầu của họ nữa thì một lượng chiến kỹ cũng là loại tiền tệ có tính thanh khoản rất cao. Điểm quan trọng cuối cùng là chiến kỹ có thể tiến hóa. Ví dụ như Zeus học chiến kỹ lưu quang trảm kia và anh ta dùng nó đủ lâu để thấu hiểu nó, Zeus có thể thử điều chỉnh nó thay đổi lộ tuyến di chuyển của đấu khí cường độ từng vị trí từng thời điểm để tăng cường sức mạnh của nó. Nếu thành công, đấu sĩ sẽ sở hữu một chiến kỹ có uy lực tương đương với trình độ bản thân hiện tại mà lại vô cùng quen thuộc chứ không lạ lẫm như những loại chiến kỹ lạ khác. Mọi thứ đều có hai mặt, mặt tích cực việc điều chỉnh chiến kỹ có thể giúp nó tiến hóa, nhưng mặt tiêu cực là trong quá trình đó, máu và tổn thương là không thể tránh khỏi. Nếu các pháp sư bị ngắt phép nguy hiểm như thế nào, thì chiến kỹ bị ngắt đi cũng tệ y hệt như vậy. Tuy nhiên chiến kỹ khó ngắt hơn. Đâu phải ai cũng là loài quái vật như con goblin đang núp lùm xem trộm kia. Chiến kỹ khó bị ngắt bởi tác động ngoại giới trừ phi chịu phải lực vô cùng lớn, như kiểu Zeus giờ đi thách thức Sirius vậy. Đó là đi tìm chết nhưng cũng là một trường hợp khác mà chiến kỹ có thể bị ngắt. Còn nếu chiến kỹ do vận hành sai từ bên trong thì lại mong manh hơn rất nhiều. Vậy nên khi các đấu sĩ muốn chui rèn chiến kỹ của mình, họ thường tìm nơi hẻo lánh an toàn để tránh bản thân bị tập kích trong lúc đang suy yếu do chiến kỹ phản phệ. Kể cả nếu có tiền bối đi trước chỉ dạy kinh nghiệm thì người đó cũng không thể áp dụng được. Tiến hóa chiến kỹ là một hình thức điều chỉnh nó để phù hợp với thân thể hiện tại, và mỗi người đều có cơ thể khác nhau. Vì quá trình này bao hàm quá nhiều loại rủi ro thế nên đa phần các đấu sĩ sẽ tìm loại chiến kỹ mới tương ứng để học cho đơn giản, chứ chẳng mấy ai lại chịu khổ hành xác đến như vậy. Cách chương.